Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 536, chương 533, Hồ Ly xin giúp đỡ. 1. X Đinh, nhắc nhở, thu hoạch được thăng cấp điểm cộng 20. Sở Phàm đang lái xe, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm. X, hắn lập tức khẽ giật mình. Cái này 20 điểm thăng cấp điểm ở đâu ra? Hệ thống đưa tặng, không có khả năng a. Hệ thống lúc nào biến tốt như vậy a? Cũng không phải nói hệ thống không tốt, chỉ là chưa từng có vô duyên vô cớ đưa tặng qua Sở Phàm cái gì. Đinh, nhắc nhở, Tô Tích thủy tiệm mới nan đề, là túc chủ hỗ trợ giải quyết. Úp, thì ra là thế. Hệ thống như thế một giải thích, Sở Phàm liền hiểu. 100 điểm a, nghĩ như vậy cũng rất nhanh. Nếu như dựa theo loại tốc độ này đến nhìn, nhiều nhất 1-2 tháng thăng cấp điểm là đủ rồi. Đến bài hát, loại tình huống này nhất định phải đến bài hát chúc mừng một chút. Ngay tại Sở Phàm buôn bán ca thời điểm, Hồ Ly bên kia gọi điện thoại tới, nói là có khó khăn cần Sở Phàm hỗ trợ. Được rồi, liền thích các ngươi tìm ta hỗ trợ. Các ngươi có khó khăn ta có thể tới giải quyết. Các ngươi khó khăn tiếp xúc, ta thăng cấp điểm cũng tới tay. Sở Phàm một cước chân ga đạp lên, hướng Hồ Ly kia chạy tới. Hồ Ly có chút bực bội, nàng bị người lừa, nàng không phải mua khối mà chuẩn bị đóng khách sạn sao? Kết quả mảnh đất kia ra 970 vấn đề, dẫn đến chậm chạp không có thể khởi công. Ngược lại không phải có người khó xử, mà là mảnh đất này bị bán nhiều lần. Cái gì? Ngươi mua mảnh đất này? Vậy chúng ta cũng bỏ tiền mua. Ngươi nói đây coi là ai? Hết thảy ba đợt người ở đâu cãi cỏ, cũng tìm không thấy người bán. Bởi vì người bán sớm quyển tiền chạy, nghe nói chạy đến nước Nga bên kia đi. Làm sao bây giờ? Báo động tìm xin giúp đỡ thôi. Đồng thời tại tìm một chút riêng phần mình giao thiệp, nhìn xem có thể hay không giải quyết chuyện này. Ngay từ đầu Hồ Ly còn không để ý, cho rằng tay mình tục đầy đủ, tiền này cũng không có khả năng mất trắng a. Nhưng mà ai biết đối phương hai cái người mua tìm quan hệ. Nghĩ đến trước tiên đem Hồ Ly cho đá ra khỏi cục, về sau lại hiệp thương lấy cái gì giải quyết mảnh đất kia vấn đề. Hồ Ly lúc ấy liền không vui, bởi vì nàng là sớm nhất mua, ai biết phía sau lại bán cho hai người. Nàng bên kia đều nhanh chuẩn bị động công mới xuất hiện vấn đề này. Hồ Ly khẳng định không nguyện ý, việc này nếu đổi lại là ai cũng sẽ không vui. Dù sao bỏ ra thật nhiều tiền, cũng không thể đổ xuống sông xuống biển a. Hồ Ly ngay từ đầu cũng không muốn tìm Sở Phàm. Nàng cảm thấy vừa có sự tình tìm Sở Phàm, sẽ có vẻ nàng đặc biệt vô dụng. Huống hồ nàng cũng là có người mạch, nhưng bất đắc dĩ đối phương tìm người càng có lai lịch. Nàng thực sự làm bất quá đối phương, chỉ có thể cho Sở Phàm gọi điện thoại xin giúp đỡ. Tiền là một mặt khác thì là nuốt không trôi khẩu khí này a. Người sống một đời, nhất là sinh ý sinh động lúc, mặt mũi là rất trọng yếu một vật. Cái này không chỉ là tôn nghiêm vấn đề, đối với kinh doanh cũng là có trợ giúp. Ngươi tỉ như nói chuyện lần này, nếu như Hồ Ly bị đá ra khỏi cục, như vậy thì tại vòng tròn bên trong nổi danh, rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến ngươi là hổ giấy. Không ai sẽ lại coi ngươi là chuyện, cho nên chuyện này không thể cứ tính như vậy. Nghe xong Hồ Ly tự thuật, Sở Phàm cũng là tức giận vạn phần. Ngoại thảo, những cái kia cặn bã dám chơi như vậy, chẳng lẽ đặc biệt man không biết Hồ Ly là nữ nhân ta? Hai người kia tư liệu đâu? Cầm đến cho ta xem một chút. Sở Phàm nói. Hồ Ly lấy tới hai phần văn kiện, đặt ở Sở Phàm trước mặt nói ra. Đại khái tin tức đều ở nơi này. Sở Phàm nhẹ gật đầu, lật ra tư liệu đại khái nhìn một chút. Sau đó, ếch, tốt a, có vẻ như Sở Phàm chưa nghe nói qua đối phương. Đối diện, nói như thế nào đây? bọn hắn thuộc về cái nào vòng tròn bên trong? Sở Phàm ngẩng đầu hỏi, đối diện, nói như thế nào đây? Bọn hắn thuộc về cái nào vòng tròn bên trong? Sở Phàm ngẩng đầu hỏi, hồ ly khẽ giật mình, nói, ếch, ta cũng không rõ lắm sở. Vậy ta đi hỏi thăm một chút đi. Sở Phàm khép lại văn kiện nói. Buổi chiều, Sở Phàm gọi điện thoại cho Tiếu Mỗ, để hắn hỗ trợ tra một chút hai người kia. Tiếu Mỗ cũng rất cho lực, rất nhanh liền tra được hai người kia nội tình. Kết quả lại biết được đối phương là Kinh Đô tới. Kinh Đô tới tại cái này có lớn như vậy năng lực. Sở Phàm nhàn nhạt mà hỏi, ngươi đang đùa ta đâu? Coi như ngươi là Kinh Đô tới công tử ca lại như thế nào? Nơi này là Z thành phố. Giống như bọn hắn cùng hoàng gia quan hệ không tệ. Cho nên, Tiếu Mỗ muốn nói lại thôi. Ếch, Sát Bi, cùng hoàng gia quan hệ không tệ. Sở Phàm lập tức khẽ giật mình. Hắn nói, ngươi trước mau lên. Hắn, chuẩn bị đi tìm Hoàng Phượng Đồ hỏi một chút. Nhà... Từ khi Hoàng Phượng Đồ cùng Quý Quân nói chuyện về sau, hắn liền không ở tại trại an dưỡng. Kỳ thật hắn căn bản không có bệnh, liền là nghĩ ở tại trong viện dưỡng lão, tránh một chút trong nhà loạn thất bát tao sự tình. Cũng nhờ vào đó muốn biết đối thủ là phản ứng gì. Vì gia tộc về sau tính toán, nói như thế nào đây? Hoàng Phượng Đồ vì cái nhà này có thể nói là thao nát tâm. Nhưng bất đắc dĩ các con bất tranh khí, các cháu cả ngày ăn chơi đàng điếm, cũng liền hoàng phủ một cái tôn nữ để nàng hài lòng. Về phần Sở Phàm, Hoàng Phượng Đồ là cỡ nào nghĩ có hắn dạng này cháu trai a? Nghe được Sở Phàm tới cửa tới bái phỏng chính mình, Hoàng lão gia tử lập tức cao hứng đi nghênh đón. Đến, uống trà, đây chính là đại hồng bào mẫu thụ trà. Ta nhưng liền ngần ấy chân tàng. Hoàng Phượng Đồ vừa cười vừa nói. Sở Phàm uống một ngụm. Hoắc, thật hương a. Kia cái gì, lão gia tử ngươi cho ta cầm nửa cân chứ sao? Sở Phàm vừa cười vừa nói. Hoàng Phượng Đồ kém chút không có bị nước trà hắc đến. Hắn nói, cái gì, nửa cân, ta hết thảy liền 782. Ngươi đây là muốn mạng của ta a? Ếch. Không cho liền không cho mà. Sở Phàm im lặng nói. Ta cũng chính là đề cập với ngươi một ngụm. Ca môn đối lá trà không có gì nhu cầu. Không phải liền là thuận thế nói một cuống họng mà. Về phần phản ứng lớn như vậy sao? Quay lại cho ngươi bao ba lượng. Ngươi lấy về chậm rãi uống. Hoàng Phượng Đồ đau lòng nói. Sở Phàm nói cảm ơn. Hàn huyên một hồi mới nói chính sự. Lão gia tử. Kinh Đô tới kia hai người, là bằng hữu của ngươi. Hoàng Phượng Đồ một mặt kinh ngạc biểu lộ, ta tại Kinh Đô không có bằng hữu a. Ếch, Sở Phàm đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hoàng Phượng Đồ nhíu mày, nói, hẳn là Hoàng Tuấn tiểu tử kia bằng hữu đi. Ta để hắn tới hỏi một chút. Rất nhanh, một cái sâu binh sĩ làm người trẻ tuổi tới. Ra ra, ngài tìm ta a. Hoàng Tuấn cười hỏi, Hoàng Phượng Đồ tức giận nói, tỷ phu ngươi ở đây này, cũng không biết vấn an, làm sao không lễ độ như vậy đâu. Hoàng Tuấn khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía Sở Phàm, cười nói, tỷ phu tốt, ta vừa rồi chỉ lo cùng ra ra chào hỏi, ngài chớ trách, mặc dù hắn sâu binh sĩ làm, không có việc gì, liền là muốn hỏi một chút ngươi. Sở Phàm đem sự tình nói một lần. Hoàng Tuấn biết chuyện ngọn nguồn về sau, có chút khó khăn nói, tỷ phu, hai người bọn hắn địa vị thật không đơn giản, chuyện này ta khó mà nói a. Khó mà nói, có cái gì khó mà nói? Hoàng Phượng Đồ lập tức liền nổi giận. Hắn nói, người những cái kia đều là thứ gì hồ bằng cẩu hữu, người trong nhà không giúp người giúp ngoại nhân. Tranh thủ thời gian cho ta đem chuyện này làm tốt. Không phải, Sở Phàm, ngoặc kép, ta chính là hỏi một chút quan hệ như thế nào. Nếu như rất tốt lời nói, ta liền hạ thủ nhẹ một chút. Nếu như quan hệ không ra thế nào giọt ta liền xuống mạnh tay điểm. Mà Hoàng Tuấn cũng mộng, hắn nghiêm trọng hoài nghi tự mình có phải hay không Hoàng Phượng Đồ cháu trai ruột. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.